Xin mời quý thính giả đến với chương cuối cùng của phần 1. 8. Quá trình làm vườn. Tất cả chúng tôi đều trở nên lười biếng. Trong tay chúng tôi có sức mạnh của thiết bị điều khiển từ xa và chúng tôi sử dụng thiết bị ấy như một thứ vũ khí. Khi không thích chương trình nào đó đang chiếu trên TV, ta chỉ cần chuyển kênh khác. Khi đến chương trình quảng cáo mà chúng ta không thích, chúng ta cũng có thể tắt tiếng đi. Khi xem bộ phim video, chúng ta có thể tua nhanh đến phần mình thích. Trong cuộc sống, có nhiều trường hợp có thể sử dụng chiếc điều khiển từ xa. Trong cuộc sống, luôn tồn tại những người mình không ưa. Chúng tôi muốn đẩy nhanh các dịch vụ sản phẩm và sửa lỗi như khi bạn xem một đoạn video. Nhưng tất nhiên là không có chiếc điều khiển nào như vậy, nên cách tốt nhất chúng tôi có thể làm là khiến tổ chức của mình trở thành một nơi tuyệt vời nhất dành cho những khách hàng vì họ không có chiếc điều khiển nào cả. Quá trình lựa chọn là một khởi đầu tốt, nhưng thậm chí quá trình lựa chọn tốt nhất cũng chưa thật sự hiệu quả. Các công ty cần nỗ lực để giữ lại các nhân viên tốt và động viên những người chưa nhiệt tình. Điều này nghe có vẻ không phù hợp với triết lý đặt nhân viên lên hàng đầu của chúng tôi lắm. Ngược lại, chúng tôi dành điều đó cho nhân viên của mình để tạo ra một môi trường làm việc gồm những người biết quan tâm và làm việc chăm chỉ, những người có thái độ sống tích cực. Và chúng tôi cũng dành điều đó cho khách hàng của mình. Chúng tôi sẽ lựa chọn đối tượng khách hàng để những nhân viên không đủ tiêu chuẩn phục vụ họ. Chúng tôi không thể làm điều đó với bất cứ khách hàng nào, và chúng tôi sẽ không làm vậy. Chúng tôi so sánh điều đó với việc chăm sóc một khu vườn. Để có một vụ mùa bội thu thì cần phải làm sạch cỏ dại, cần phải có con mắt tinh tường và bàn tay khéo léo để nhổ cỏ mà không làm hư hại đến các cây cối khác. Đó luôn là một quá trình cần thiết. Cầu trượt và cầu thang tạo lộ trình rõ ràng đối với thăng và giáng cấp. Lúc nhỏ, tôi thích chơi trò cầu trượt và cầu thang. Tôi đoán khi có vật gì đó đến đích, nó sẽ ở đó luôn. Thậm chí đến ngày hôm sau, trò chơi đó vẫn đóng một vai trò vô hình trong công ty của chúng tôi. Tại Rosenwood International, chúng tôi cũng áp dụng mô hình trò chơi này theo cách của riêng chúng tôi. Dưới đây là nguyên tắc của trò chơi đó. Mục đích của trò chơi này là bạn phải đi hết tấm bảng cho đến khi về đích. Tất cả những người chơi phải bắt đầu từ vị trí dưới cùng và vòng quay của bánh xe quyết định họ sẽ vượt qua bao nhiêu khoảng trống trong mỗi lần quay. Trong trò chơi có những chiếc thang để người chơi đi nhanh hơn. Khi người chơi chọn khoảng đất cắt ngang một chiếc thang, họ phải nhảy qua khoảng trống ấy. Thang là con đường tắt dẫn đến đỉnh. Mặt khác, người chơi cũng rất dễ lên phải chiếc cầu vượt khiến họ quay trở lại vị trí xuất phát. Thực tế, dù chúng tôi không treo tấm biển trò chơi trong văn phòng, nhưng chắc chắn chúng tôi vẫn có cầu trượt và cầu thang. Nhưng sự khác biệt cơ bản chính là bước di chuyển của từng người không phụ thuộc vào chiều quay của bánh xe mà do chính nhân viên quyết định. Hơn nữa, mọi người trong công ty đều biết vị trí của cầu thang và cầu trượt. Nói một cách hoa mỹ thì mỗi công ty đều có cầu trượt và cầu thang của riêng mình. Điều quan trọng là phải quan sát kỹ xem chúng hoạt động ra sao. Những người được đưa lên đỉnh hay bị quay lại vạch xuất phát có xứng đáng hay không? Các cơ chế công nhận thành tích sẽ gửi những thông điệp tới nhân viên công ty và thông điệp này ảnh hưởng đến hành vi của họ. Nhân viên xuất sắc trở thành tấm gương cho người khác noi theo. Chúng tôi phát hiện ra rằng việc đánh giá thường xuyên nhân viên nào đang chuyển động về hướng nào có thể có ích trong việc đảm bảo cho cơ chế công nhận thành tích sẽ khuyến khích được các giá trị hợp lý. Trong nhiều công ty, nhân viên thường nghĩ rằng để leo được lên vị trí số 1 cần phải dẫm chân lên người khác. Có lẽ điều đó đúng với một vài công ty, nhưng trong công ty của tôi, điều đó sẽ dẫn bạn đến một chiếc cầu trượt ngay tức thì. Chúng tôi có một nguyên tắc là không được thành công dựa trên mồ hôi công sức của người khác. Ngược lại, giúp đỡ người khác thành công sẽ dẫn bạn đến cầu thang. Không có con đường nào nhanh hơn để leo lên vị trí số 1 cả. Nhân viên của chúng tôi vui vẻ khi thấy người khác leo lên thang vì đó là những gì họ xứng đáng được hưởng. Thường thì chính những người họ từng giúp đỡ lại khiến họ tìm thấy cầu thang. Thời cơ đã đến. Trân trọng đóng góp của nhân viên. Chúng tôi tránh phương thức quản lý truyền thông và tạo ra phương thức quản lý mới có tên là ông già Noel. Vâng, bạn đã hiểu rồi đấy. Chúng tôi biết ai không tuân thủ nguyên tắc của công ty và ai làm việc chăm chỉ để trao thưởng. Chúng tôi cố gắng hết sức để giảm thiểu tính chính trị trong công ty bằng việc tạo ra một môi trường không mang yếu tố chính trị. Theo lẽ thường, nhân viên luôn thể hiện tốt trước mặt cấp trên để được thăng chức. Trong công ty chúng tôi, nhân viên biết tất cả các hành vi tranh giành quyền lực trên thế giới không làm cho họ nổi bật được, mà ngược lại còn làm cho những người quanh họ tỏa sáng. Đó là một cách quản lý thú vị. Lãnh đạo của chúng tôi luôn muốn thăng chức cho những người nào thực sự xứng đáng, nhưng không kỳ vọng đạt được điều đó, chứ không phải những người tham vọng quyền lực mà không xứng đáng. Nhưng quan trọng hơn, đó là một phương thức quản lý hiệu quả. Nhân viên bắt đầu dành thời gian làm việc nhiều hơn và ít dành thời gian cho việc thể hiện. Thật không may là trong tổ chức nào cũng tồn tại yếu tố chính trị ở một mức nhất định, và điều này thực sự làm lãng phí thời gian. Những nỗ lực về mặt chính trị nội bộ không mang lại giá trị nào cả. Thực tế, nó còn làm mất thời gian dành cho những hoạt động khác có giá trị hơn. Nếu nhân viên dành 25% thời gian để giải quyết những công việc vớ vẩn, 25% thời gian dẫn chứng tài liệu cho những gì mình vừa làm, và 25% cho việc phân tích làm cách nào để dẫn đầu, thì chỉ còn lại 25% cho việc còn lại. Không đủ. Với số chênh lệch lợi nhuận hẹp như của công ty chúng tôi thì cần tất cả 100%. Nhân viên lo sợ nếu không có vị thế trong công ty, nỗ lực của họ sẽ không được công nhận. Vì thế, công ty cần đảm bảo họ sẽ được công nhận nếu có thành tích nổi bật. Nhân viên mới bao giờ cũng mất một khoảng thời gian học cách nghỉ ngơi, bỏ qua những bản ghi nhớ và làm theo cách cũ, rồi bắt đầu tin tưởng. Nhưng khi họ làm vậy, năng suất của họ giảm hẳn. Nếu công ty có thể giảm bớt yếu tố chính trị đi một nửa, hãy nghĩ đến năng suất lao động nhân viên đạt được. Làm việc nhóm đóng vai trò quan trọng trong quy trình đánh giá năng lực làm việc của nhân viên. Để thực hiện được quy trình này, cần phải có thưởng phạt rõ ràng. Chúng tôi nhận thấy rằng, cách tốt nhất để tìm ra những ai hay giúp đỡ người khác là trực tiếp hỏi các nhân viên. Tuy nhiên, chúng tôi không thể biết được những nhân viên có tinh thần tương trợ kia đã giúp đỡ cộng sự của họ ra sao. Để biết được việc giúp đỡ đã diễn ra như thế nào, cần phải hỏi những người được giúp đỡ để xem ai đã giúp đỡ họ và giúp đỡ như thế nào. Số 0. Đặt câu hỏi về việc kinh doanh của bạn. Người lớn không bao giờ chịu hiểu bọn trẻ cả, nên lúc nào chúng cũng phải giải thích rõ mọi điều với cha mẹ. Điều này khiến chúng ta thật sự mệt mỏi. Anthony de Saint-Exupéry, The Little Green, Hoàng tử bé. Lúc nào bọn trẻ con cũng nhìn mọi vật bằng ánh mắt vui tươi. Trong đầu chúng luôn đầy ắp các câu hỏi, những câu hỏi mà thậm chí chúng ta chưa nghĩ đến bao giờ. Chúng luôn hỏi tại sao. Chúng thấy mọi thứ đều mới lạ, điều gì chúng cũng muốn biết cho bằng được. Chúng tìm ra con đường ngắn nhất đến nơi mình muốn. Tôi có một người bạn là ủy viên ban quản trị của một hãng hàng không. Anh ta luôn để trong văn phòng của mình một bức tranh vẽ cảnh một đội bóng đang cố gắng tìm ra khung thành mục tiêu trong khi cả đội đã mệt nhoài. Anh ta để bức tranh ở đó vì không muốn quên đi bài học từ chính con trai mình. Đội bóng lớp 1 của con trai anh đã có một mùa giải thất bại và huấn luyện viên hỏi các em điều gì giúp đội bóng chiến thắng được. Chúng nói với ông rằng đôi lúc chúng cảm thấy bối rối vì không biết khung thành nào mới là của mình. Điều này thật đơn giản, dễ thực hiện nhưng lại cực kỳ cần thiết để có được thành công. Vị huấn luyện viên hứa với cả đội rằng trong mùa giải tới, ông sẽ đứng ở đường biên và chỉ cho các em cách tiếp cận khung thành trong từng trận đấu. Bạn hãy đoán xem điều gì đã xảy ra. Mùa giải ấy các em đã vô địch. Đó là những bài học nghe có vẻ quá đơn giản với những người lớn, nhưng đã có bao nhiêu doanh nghiệp chệch hướng khỏi mục tiêu của mình. Và các thành viên khác trong đội bóng có chạy về hướng khác nhau hay không? Chúng tôi tin mình có thể học được nhiều điều từ bọn trẻ quanh mình. Ít nhất là một năm hai lần, chúng tôi lại ngừng làm việc để đảm bảo mô hình kinh tế của mình không quá lỗi thời. Nếu bạn tập làm quen với điều gì đó khi đã lớn, bạn không thể hình thành thói quen được. Bạn nghĩ đơn giản là, chúng ta cần gì để thành công nhỉ? Bạn đặt ra mục tiêu, xác định những khó khăn, xây dựng một kế hoạch để xóa bỏ những trở ngại ấy. Tính toán xem mình cần làm gì để bình ổn việc kinh doanh. Xác định mình sẽ tạo lập cái gì và mua cái gì, cũng như cần bắt đầu từ đâu. Nỗ lực đầu tiên của chúng tôi bắt đầu từ con số 0, và chúng tôi đã đạt được những kết quả có tính chất quyết định và tạo nên những thay đổi hiệu quả trong lịch sử công ty. Năm 1992, chúng tôi thay đổi hoàn toàn việc kinh doanh của cả công ty. Chia công ty thành các đơn vị kinh doanh, chia công ty lớn thành các công ty nhỏ, cung cấp dịch vụ theo yêu cầu của khách hàng. Mục tiêu của chúng tôi là thực hiện được mô hình coi khách hàng là trung tâm, và mọi thứ đều xoay quanh trung tâm ấy. Ưu tiên cho mô hình đó, cơ cấu của chúng tôi giống như hầu hết các công ty khác, với từng bộ phận giống như chiếc ống khói. Thông tin rất chậm, và cơ cấu của chúng tôi thật nặng nề. Về cơ cấu mới, chúng tôi kết hợp nhiều lĩnh vực, chức năng lại với nhau. Không có bộ phận nào phải thực hiện những chức năng đơn lẻ cả, và sự phân công chức năng này giúp nhân viên tập trung vào những vấn đề cần ưu tiên trước. Những đơn vị kinh doanh này có thể thu được nhiều lợi ích hơn và khách hàng cũng như đồng nghiệp của chúng tôi đều thích điều đó. Một sự thay đổi lớn như vậy cần nhiều nhân viên vào các vị trí khác nhau, cũng như các chương trình học tập, hệ thống đền bù và hệ thống tài chính mới. Một bộ phận của một công ty đều phải lập lại trật tự để đáp ứng nhu cầu của đơn vị kinh doanh. Đến nay, sau một thập kỷ, chúng tôi làm việc một cách nhuần nhuyễn dưới hình thức đơn vị kinh doanh, nhưng chúng tôi không bao giờ nghỉ ngơi vì chúng tôi biết nếu bạn không phá bỏ công ty đi và tái xây dựng nó từ một đống đổ nát thì bạn sẽ không bao giờ biết mình có thể làm tốt đến vậy. Có một bài báo rất hay đăng trên tờ Harvard Business Review vào tháng 7 hay tháng 8 năm 1990, viết về nhu cầu tái tổ chức các công ty. Tôi vẫn nhớ một đoạn thế này. Điểm mấu chốt của việc tái tổ chức công ty là ý niệm về suy nghĩ gián đoạn, về việc nhận biết và bỏ qua những nguyên tắc lỗi thời và giả định cần thiết đằng sau công việc. Nếu chúng ta không thay đổi những nguyên tắc này, thì chúng ta chỉ đơn thuần sắp xếp lại những hàng ghế trên con tàu Titanic thôi. Kho sách nói.com.vn mời quý thính giả theo dõi phần tiếp theo của quyển sách. Đánh giá lãnh đạo, bạn đang làm việc thế nào? Lần cuối cùng bạn yêu cầu nhân viên đánh giá một cách thành thật là khi nào? Bạn có hỏi họ xem bạn nên cải thiện điều gì không? Chúng tôi có một công cụ giúp bạn làm được điều đó. Đánh giá lãnh đạo bằng báo cáo trực tiếp. Chương trình đánh giá lãnh đạo đã được thực hiện từ nhiều năm trước ở Rosenluth International. Đến cuối chương trình đánh giá, tôi yêu cầu một vị phó chủ tịch công ty đánh giá tôi thật lòng. Tôi phải thừa nhận, ngày hôm ấy mình đã rất khiêm nhường. Vị phó chủ tịch nói với tôi rất nhiều điều. Chẳng hạn như, tôi không lắng nghe nhân viên khi tôi có nhiều ý tưởng trong đầu. Và thường thì, đó là lúc tôi cần phải lắng nghe nhất. Đó là khi có điều gì trong công ty liên quan đến tôi. Chị tiếp tục nhận xét. Khi tôi không lắng nghe, nhân viên sẽ hiểu lầm ý tưởng của tôi và điều này ảnh hưởng đến quyết định của họ. Hậu quả của thói xấu ấy có thể rất nghiêm trọng. Tôi nhận thấy bản thân mình cần phải luôn không ngừng xem xét lại các tình huống giả định trong đầu và điều này thực sự làm tôi lo lắng. Vậy nên, tôi đã yêu cầu giám đốc chương trình học tập và phát triển làm việc cùng tôi để giúp tôi cải thiện kỹ năng lắng nghe. Chúng tôi đề ra một chương trình gặp gỡ mỗi tháng một lần để đánh giá sự tiến bộ của tôi và thực hành các kỹ năng giúp tôi tập trung vào cuộc đàm thoại đang diễn ra. Một trong những lời khuyên hữu ích nhất từ chương trình trên là phải kết thúc cuộc họp này trước khi bắt đầu cuộc họp khác. Ông nói với tôi rằng, ông đã chú ý tới điều này vì tôi không dành thời gian nghỉ giữa các cuộc họp. Đầu óc tôi lúc nào cũng chỉ để đâu đâu. Giờ tôi phải dành mấy phút suy nghĩ hay thực hiện kế hoạch trước khi giải quyết vấn đề khác. Phản hồi mà tôi nhận được từ những người xung quanh là một nhân tố thúc đẩy tuyệt vời. Tôi biết con đường ấy vẫn còn dài, nhưng tôi cảm thấy thật tuyệt khi biết mình đã thay đổi tích cực. Sau kinh nghiệm đầu tiên ấy, tôi háo hức để vị phó chủ tịch đánh giá mình và hiện nay tôi vẫn đang thực hiện điều đó một cách tự nguyện. Nhưng ít nhất một năm một lần, tôi vẫn tổ chức cuộc họp đánh giá lãnh đạo chính thức với nhân viên làm việc trực tiếp với tôi. Thỉnh thoảng, tôi lấy tất cả các bản đánh giá viết tay, nhận được và đọc to lên trong cuộc họp cho những người vừa đánh giá mình nghe. Tôi đề nghị họ để tôi chịu trách nhiệm phát triển từng lĩnh vực họ đề xuất. Tôi thực sự cảm thấy được sức nóng tại cuộc họp và điều này thực sự rất tốt. Chương trình đánh giá lãnh đạo thật sự khó để thực hiện và chấp nhận. Đầu tiên, nhân viên sẽ đề phòng bạn. Họ chỉ đưa ra một hoặc hai lời khuyên ngắn sau một loạt những lời khen. Nhưng với mỗi bản đánh giá lãnh đạo, cũng có những lời phê bình có tính chất xây dựng. Tôi không nghĩ đó là do mình đã thất bại. Đó là nhân viên bắt đầu cảm thấy thoải mái hơn với chương trình này và họ có thể thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình. Hiện nay, nhân viên có thể tự do đến văn phòng của tôi và cho tôi biết họ cảm thấy tôi đang làm tốt hay không, và đó chính là điều tôi kỳ vọng sẽ xảy ra. Chắc chắn là sự thật mất lòng, nhưng biết được sự thật cũng có lợi. Khi bạn coi những lời đóng góp có tính xây dựng như một món quà từ người bạn giúp mình tiến bộ, thì bạn nên hết sức cởi mở để tự phát triển bản thân. Trong trường hợp của tôi, có thể ví như ngày nào đến văn phòng, tôi cũng nhận được quà Giáng sinh. Khi các đồng nghiệp của tôi thấy chương trình đánh giá lãnh đạo hiệu quả, chúng tôi bắt đầu áp dụng nó cho cả công ty. Hiện nay, các giám đốc đánh giá phó chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc đánh giá giám đốc. Đó là một quá trình tương trợ lẫn nhau. Hiện nay, chương trình đánh giá lãnh đạo có nhiều phần hơn hồi mới đầu. Các đồng nghiệp của tôi đã hoàn thành một bản được tiêu chuẩn hóa và gửi cho công ty bên ngoài chịu trách nhiệm tập trung và tổng kết thông tin để đảm bảo bí mật về danh tính. Sau đó, thông tin lại được gửi về bộ phận nhân sự và bộ phận này làm báo cáo gửi lên từng lãnh đạo. Các bản sao được gửi lên từng lãnh đạo cũng như cấp trên của họ. Những người này sẽ xem xét kết quả và phát triển thành một kế hoạch hành động để tiếp tục cải thiện quá trình tiến bộ của lãnh đạo. Công cụ đánh giá này chia lãnh đạo của công ty thành 8 mức. Cam kết đạt được các giá trị của công ty, quan tâm đến đồng nghiệp, hiểu rõ môi trường kinh doanh trong và ngoài công ty, quan tâm đến các khách hàng có kết quả định hướng, ảnh hưởng tốt và xấu, sự linh hoạt và tinh thần làm việc nhóm. Các vấn đề có thể là về cách tiếp cận, kỹ năng lắng nghe, sự thừa nhận, cởi mở, sự tận tâm trong công việc, tính công bằng và tôn trọng. Phần cuối bản đánh giá dành để viết nhận xét. Chương trình đánh giá lãnh đạo là phương pháp hay về đánh giá tinh thần, kỹ năng quản lý và sự hài lòng của khách hàng. Ai cũng nên có cơ hội để đánh giá cấp trên của mình. Để khởi đầu, chúng tôi gửi một đội ngũ đặc biệt tới tất cả các văn phòng để khuyến khích toàn thể nhân viên tham gia và tạo cơ hội cho họ nói lên suy nghĩ của mình. Đó cũng là một cách hay để có thể bày tỏ ý kiến của mình với cả công ty. Quản lý đặc biệt, một cách giữ nhân viên tốt cho công ty. Thậm chí một kế hoạch được hoạch định kỹ lưỡng cũng phải sửa lại để ứng phó với những áp lực từ bên ngoài. Việc giảm quy mô công ty bắt đầu từ cuối thập niên 1980, kéo dài cho đến thập niên 1990 là một quá trình nghiệt ngã để thu được bài học về phương pháp điều hành một tổ chức sa sút hơn trước. Các chuyên gia quản lý đã phải mất nhiều năm giảng giải rằng nên cắt giảm biên chế, nhưng nói dễ hơn làm. Chẳng công ty nào muốn cho nhân viên nghỉ việc cả. Một phương pháp công bằng hơn là giữ một công ty có kỷ luật dựa trên những thành tựu đạt được. Chúng tôi đã thực sự phát hiện rằng trong một môi trường giống công ty của mình, một nơi không coi trọng chính trị là nơi để nhân viên cọ xát và là nơi của những nhân viên xuất sắc nhất. Đây là một nét văn hóa khác biệt và nhân viên không phù hợp sẽ bị cho thôi việc. Đó chỉ là vấn đề thời gian. Người nào không biết cách điều hành công ty, không có các biện pháp chính trị sẽ cảm thấy nản lòng. Người nào không cố gắng hết sức sẽ cảm thấy lạc lõng so với những người khác. Mục tiêu của mỗi công ty là giữ lại những nhân viên chủ chốt và loại bỏ những người không được việc. Để làm được điều đó, họ không được do dự cắt giảm những chương trình không hiệu quả hay cắt giảm biên chế nhân viên. Họ không được do dự trong việc tạo điều kiện cho nhân viên làm việc hiệu quả. Những nhân viên làm việc kém hiệu quả chỉ làm công ty hoạt động chậm chạp hơn. Và trong môi trường đầy tính cạnh tranh ngày nay, ai có thể chấp nhận được họ cơ chứ? Sự cọ sát dành cho nhân viên là hữu ích, nhưng chỉ có vậy thì chưa đủ. Thành tựu phụ chỉ là một công ty kém phát triển thôi. Chúng tôi so sánh điều đó với việc chuẩn bị cho một chuyến đi. Những người đi du lịch thường xuyên sẽ học được một bí quyết, càng gọn nhẹ càng tốt. Chỉ có những kẻ mới vào nghề mới vác theo cả đống đồ thôi. Họ mang theo những thứ có thể sẽ dùng đến, nhưng không phải những thứ tối cần thiết. Những người đi du lịch chuyên nghiệp biết có thể tìm thấy những gì họ cần khi đến nơi. Họ không bắt mình gánh vác nặng và chỉ mang theo những gì họ chắc chắn sẽ cần đến. Các công ty cũng áp dụng nguyên tắc tương tự như thế. Các công ty thông thái không ôm đồm quá nhiều. Họ giữ một môi trường lành mạnh cho những nhân viên xuất sắc nhất. Họ không dành cơ hội cho nhân viên không cần thiết vì điều đó là không công bằng. Lãnh đạo phải đủ thông thái để lúc nào cũng nhận được phản hồi thường xuyên và chân thật của nhân viên. Những nhân viên làm việc không hiệu quả cần biết điều này và cần được khích lệ để hoàn thiện bản thân vì họ có thể ảnh hưởng nhiều đến người khác. Họ sẽ cản trở những nhân viên nỗ lực làm việc và công ty sẽ bị ảnh hưởng không tốt. Bài học từ loài khủng long vẫn tiếp tục làm việc với tư cách một công ty. Sau bữa trưa dưới những gốc cây râm mát, có hai con khủng long ngồi nghỉ quan sát một người thượng cổ đang nỗ lực kéo đống đồ trong chiếc thùng đặt lên trên những bánh xe bằng đá hình vuông. Cứ rẽ vào chỗ nào xóc, bọn khủng long lại nghe thấy một tiếng rầm lớn và chiếc thùng lại lật úp. Chúng cười phá lên và nói: "Khủng long chúng ta sẽ thống trị thế giới mãi mãi." Thật không may cho hai anh bạn khủng long này là phân tích của chúng không được đúng cho lắm và trong suốt hàng triệu năm người ta không hề nhắc tới loài khủng long. Đối với các công ty, để tránh bị tuyệt chủng như loài khủng long, họ cần phải vận động và biến đổi không ngừng. Khi có cơ hội vận động, tính tự mạng sẽ nhường chỗ cho năng lực tiềm tàng. Thay đổi tạo ra sự phấn chấn và giúp con người đứng thẳng được trên đôi chân của mình. Khi bữa nào, ngày nào, tháng nào, năm nào cũng ăn cùng một món, thì có thấy ngon miệng không nhỉ? không thể ngon miệng được. Một người cứ phải chuẩn bị một món ăn hết ngày này qua ngày khác, thì còn hứng thú gì không nhỉ? Không thể, sự đa dạng là gia vị của cuộc sống. Tất cả chúng ta đều khao khát điều đó. Trong kinh doanh, cần phải ghi nhớ điều đó. Để mọi thứ luôn mới mẻ, chúng tôi thường xuyên tạo ra những thay đổi về mặt cấu trúc và tổ chức lại các lĩnh vực, mặt hàng kinh doanh và các phòng ban. Trong khi vẫn duy trì được mục tiêu dài hạn, thì chúng tôi nắm lấy cơ hội này để đánh giá lại các chiến lược của mình. Kết quả là chúng tôi đã thấy vài ảnh hưởng tích cực về sáng tạo và năng lực tiềm ẩn. Nhưng chúng tôi đã tiến xa hơn một bước. Không chỉ dừng lại ở việc thay đổi cơ cấu của công ty, chúng tôi còn để nhân viên đảm bảo nhiệm vụ các vị trí khác nhau trong công ty. Kết quả là chúng tôi đã phát hiện ra một người có khả năng lãnh đạo mới, đó là người linh hoạt và hiểu biết sâu rộng. Bỏ cơ chế các phòng ban, khích lệ sự đoàn kết. Đa số các công ty đều có các phòng ban phụ trách những vấn đề khác nhau. Chúng tôi cũng vậy. Điều nguy hiểm nằm ở chỗ các phòng ban dễ dàng trở thành các phòng ngăn với những rào chắn vững chãi và đóng chặt cửa, không giao lưu với thế giới bên ngoài. Chắc chắn, chúng tôi sẽ đạt được những hiệu quả qua việc chia sẻ nguồn tài nguyên và các thủ tục trong nhiều lĩnh vực được chuyên môn hóa. Khi con người ta bận đến mức không có thời gian nhìn ra phía ngoài các bức tường, thì theo xu hướng tự nhiên, những bức tường đó sẽ trở thành lãnh thổ riêng. Những ý tưởng mới không thể nảy sinh trong môi trường như thế được. Khi nhân viên và ý tưởng bị cạnh tranh thì không thể phát triển được. Ngược lại, ý tưởng tiếp nối ý tưởng và thường thì ý tưởng từ những người không thuộc khu vực riêng biệt của chúng ta sẽ mang tới cách nhìn mới lạ. Có thể vẫn phải chia thành các phòng ban, nhưng cần phải dỡ bỏ những rào chắn giữa các phòng ban ấy. Có một cách để làm điều đó, đó là thưởng cho lãnh đạo vì sự thành công của công ty. Nhưng phải trên cơ sở lãnh đạo và công ty là một thể thống nhất. Phần thưởng dành cho lãnh đạo phải xét trên tương quan biểu hiện của các cá nhân với thành quả của công ty. Điều này nhấn mạnh vào khái niệm làm việc nhóm, vượt ra ngoài các phòng ban hay ngành nghề kinh doanh. Một phương pháp nữa để phá bỏ rào cản giữa các phòng ban là khuyến khích tận dụng chéo các nguồn lực, cả nguồn nhân lực và nguồn vốn, tức là các phòng ban có thể sử dụng nguồn lực của nhau. Phương pháp giao thoa luôn để nhân viên làm việc. Phương pháp thụ phấn chéo đem đến cho con người những giống cây và hoa rất tuyệt, được cả thế giới biết đến. Đó là một công nghệ cũ nhưng lại tạo nên những kỳ tích mới. Giá trị của phương pháp ấy chính là sức mạnh từ sự phát hiện cho đến tính đa dạng của nó. Phương pháp tương tự cũng đúng khi áp dụng cho nhân viên trong công ty. Một người càng có nhiều hiểu biết sâu rộng về nhiều vấn đề khác nhau, thì anh ta hay cô ta sẽ càng được nhiều hơn. Cũng như vậy, khi được tiếp cận với nhiều lãnh đạo, nhân viên càng được gia tăng sức mạnh. Giới học thuật cho rằng, khi một người đạt đến đỉnh cao học vấn, thì các vấn đề bắt đầu có sự liên kết với nhau. Khi ấy, kiến thức về sinh học sẽ làm rõ hơn một tác phẩm văn học. Khi ấy, kiến thức về môn hình học có thể giúp người đó đánh giá cao hơn một tác phẩm nghệ thuật. Khi ấy, hiểu biết uyên bác trong ngành địa chất có thể giúp sắp xếp hợp lý các sự kiện trong lịch sử. Quá trình giao thoa khiến tập trung được dễ dàng hơn và nâng tầm làm việc nhóm lên mức độ cao. Nhân viên càng khó hiểu hơn về bức tranh toàn cảnh và mục đích, mục tiêu của công ty thì họ càng ra sức đóng góp cho công ty của mình. Một công cụ hiệu quả là tập trung nhóm, hay còn gọi là các đội con cưng. Các đội này không phải là người mới, nhưng là phương tiện thụ phấn chéo hiệu quả. Họ chính là những người đưa ra cái nhìn tổng quan để đi đến quyết định cuối cùng. Hơn nữa, công cụ này còn tạo ra những người liên quan đến một cơ hội để tham gia vào các chương trình hay chính sách đang được xây dựng trong công ty. Quản lý theo phương pháp đàn accordion, xác định trước cho công ty những áp lực từ bên ngoài. Tất cả các ngành đều phải trải qua những giai đoạn thăng trầm. Đối với công ty tôi, mối nguy hiểm tiềm tàng có thể nhận thấy khi các chương trình du lịch trong tập đoàn giảm xuống. Sự cắt giảm ngân sách và nhân sự của các tập đoàn trên thế giới có ảnh hưởng rất lớn đến chúng tôi. Chúng tôi quản lý việc đi du lịch của 1.500 công ty và vào thời điểm họ gặp khó khăn, chúng tôi cũng chia sẻ gánh nặng với họ. Khi ngân sách bị cắt giảm do các biện pháp cắt giảm chi phí, thì việc đi du lịch là một trong những khoản bị cắt giảm đầu tiên. Khi khách hàng lựa chọn giảm các chương trình du lịch, chúng tôi có thể sẽ bị thiệt hại rất nặng nề vì chúng tôi đã dự trù nguồn lực để phục vụ họ. Thực tế, năm 2001, khách hàng đã cắt giảm khoảng 1 tỷ đô la dành cho du lịch và chúng tôi phải gánh chịu những thiệt hại đó. Chúng tôi nỗ lực hết sức để không phải cắt giảm thời gian làm việc, giảm quy mô công ty hay cắt giảm nhân sự. Một điều không thể phủ nhận lại có những thời điểm bắt buộc phải làm như vậy. Nhưng nhân viên của chúng tôi hiểu đó chỉ là kế sách cuối cùng sau khi đã làm rất nhiều cách rồi mà không có kết quả. Chúng tôi thực sự tin rằng cần tạo ra một môi trường làm việc an toàn. Đó cũng là một việc kinh doanh tốt. Khi nhân viên cảm thấy an toàn, họ sẽ làm việc hiệu quả hơn và chắc chắn sẽ từ chối công ty đối thủ mời họ về làm việc. Có phải tất cả các cây đàn accordion đều xuất hiện cùng lũ khỉ hay không? Thử sự linh hoạt và các bước để thành công. Vâng, tất cả các cây đàn accordion đều có mấy con khỉ đi kèm. Chú thích: ở phương Tây thường có những người mua vui cho công chúng tại nơi công cộng hoặc các phiên chợ bằng cách chơi đàn accordion để cho những chú khỉ làm trò. Hết chú thích. Trong trường hợp này, khỉ trên lưng chúng tôi là sự đe dọa của tình trạng thất bại sau khi mở rộng quy mô. Nhưng quản lý theo phương pháp accordion khiến chúng tôi trở thành một công ty linh hoạt có thể mở rộng quy mô nhanh chóng và hiệu quả, mà vẫn có được nguồn tài chính và kiểm soát được hoạt động của mình một cách hiệu quả và nhanh chóng. Việc kinh doanh lúc nào cũng phải đối mặt với cả thành công và thất bại. Nhưng chúng tôi nghĩ có một bí quyết là phải hạn chế việc cắt giảm giờ làm việc, cắt giảm nhân viên và giảm quy mô của công ty. Chúng tôi cũng xây dựng một kế hoạch gồm 4 bước để kiểm soát khủng hoảng kinh tế lớn. Bước thứ nhất trong quá trình accordion của chúng tôi là khích lệ nỗ lực bán hàng để duy trì sự cân bằng hợp lý trong năng suất lao động. Sau đó chúng tôi chỉ định lại bộ phận làm việc chưa hiệu quả, phục vụ khách hàng mới. Có thể bạn sẽ cho rằng tại sao họ không luôn luôn khích lệ nỗ lực bán hàng nhỉ? Chúng tôi đã làm vậy, nhưng chúng tôi lên kế hoạch phát triển rất cẩn thận để đảm bảo sự nhất quán, nhưng không làm nhân viên phải chịu nhiều áp lực. Bước thứ hai trong quá trình accordion là kết hợp giữa việc quảng bá hình ảnh của công ty và cắt giảm những công việc không cần thiết. Cuối cùng, mục tiêu của chúng tôi là xác định bộ phận nào không quan trọng và chuyển nhân viên tới các bộ phận cần thiết, tạo cơ hội tốt cho nhân viên tiến bộ. Bước thứ ba là đào tạo nhân viên để họ có khả năng chuyển từ vị trí này sang vị trí khác mà vẫn làm tốt công việc của mình. Đây là sự kết hợp giữa nguyên tắc giao thoa và dỡ bỏ phòng ban mà chúng ta thảo luận ở trên. Cơ cấu của đơn vị kinh doanh phát triển nhờ sự chung tay góp sức của mọi nhân viên. Trong nhiều công ty, phản ứng chuẩn trong các thời kỳ khó khăn là cố tỏ ra bận rộn để chứng tỏ khả năng của họ. Nhân viên cần cơ hội và sự an toàn để tìm kiếm những thách thức mới. Chúng tôi nỗ lực duy trì môi trường làm việc mà nhân viên của mình không ngần ngại nói: tôi không bận rộn, hãy tìm việc gì đó để tôi làm đi. Điều này khiến chúng tôi tiến đến bước thứ tư. Tạo niềm tin cho nhân viên rằng mỗi người sẽ phải đối mặt với thử thách, nỗ lực hết sức mình và luôn cố gắng khi công ty gặp khó khăn cũng như khi thịnh vượng. Đó có thể không phải là vị trí của họ như hiện nay, nhưng đó sẽ là một vị trí quan trọng với cả công ty vì chúng tôi không có những vị trí không cần thiết. Chúng tôi thực hiện một bài kiểm tra thú vị về thuyết quản lý đàn accordion vào năm 1991. Chiến tranh vùng vịnh và suy thoái kéo theo là một quãng thời gian đen tối nhất trong lịch sử công ty. Chẳng ai quan tâm đến du lịch cả. Chúng tôi không thể vượt qua thời kỳ khó khăn ấy nếu không có sự góp sức của các nhân viên. Đầu tiên, nhân viên lên chương trình, thắp sáng ý tưởng và thu được hơn 200 ý tưởng về tiết kiệm chi phí. Động thái thứ hai là hạn định tiền lương. Động thái thứ ba là lãnh đạo cấp cao thực hiện cắt giảm tiền lương, tự nguyện và khuyến khích bước thứ tư. Nhân viên tự nguyện làm thêm giờ mà không cần đòi thêm tiền lương. Chúng tôi đã hoàn thành 4 bước này rất tốt. 10 năm sau, đến năm 2001, trong một năm khó khăn nhất của công ty, nhân viên lại một lần nữa phải thực hiện lại các bước đó, giúp chúng tôi giảm bớt áp lực và hướng đến một tương lai tươi sáng. Phong cách đàn accordion hiệu quả qua thời gian thử nghiệm và tiếp tục chứng tỏ rằng sự chú tâm nhiệt tình với nhân viên và cam kết làm điều hợp lý sẽ khiến nhân viên trung thành với mình. Có được lòng trung thành ấy, chúng tôi sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách. Tóm tắt, xây dựng quá trình nền tảng. Hoàn thành công việc là một phần của cuộc sống. Chúng ta không được phép ngủ quên trong điều đó, nhưng chúng ta nên chuẩn bị trước. Bước chuẩn bị là yếu tố chủ chốt để giảm tới mức tối đa những hiệu quả có thể xảy ra và khích lệ nhân viên phát triển. Bạn phải chắc chắn nhân viên hiểu rõ những quy định thưởng phạt của công ty mình. Nhìn nhận đóng góp của nhân viên để họ không phải dành thời gian đánh giá nỗ lực của mình và cố gắng làm bạn chú ý đến. Tặng thưởng và ghi nhận những nỗ lực của nhân viên. Khích lệ các nhân viên giúp đỡ đồng nghiệp, biến điều này thành yêu cầu để thăng cấp và quan sát xem tinh thần làm việc nhóm tiến triển ra sao. Phải có cái nhìn khắt khe với công ty mình, có thể chẻ nhỏ ra và xây dựng lại trên nền tảng cơ bản, có thể bạn sẽ phát hiện ra công ty mình tốt thế nào. Thực hiện chương trình đánh giá lãnh đạo trong công ty, tạo cơ hội để mọi người có thể đánh giá cấp trên trực tiếp của mình. Khuyến khích lãnh đạo tạo cơ hội để xem các chương trình thực hiện được những gì và nhân viên thể hiện được gì bằng việc cắt giảm những vị trí không cần thiết. Khích lệ nhân viên làm việc, khích lệ những thay đổi để nhân viên chú tâm đến công việc của mình, có hiểu biết về phòng ban mình làm việc và có những thay đổi cũng như ý tưởng mới mẻ, không e ngại nhìn nhận lại cơ cấu công ty. Tránh để các phòng ban biến thành các gian phòng biệt lập bằng cách trói buộc sự đền bù của lãnh đạo vào lợi nhuận của công ty và coi như đóng góp của cá nhân. Khuyến khích nhân viên hiểu rõ hơn về công ty mình, cần hiểu những mục tiêu lớn của cả công ty. Lên kế hoạch quản lý theo phong cách đàn accordion có hiệu quả với cả công ty để bạn có khả năng phân công công tác hợp lý nhất. Xin cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi nội dung của chương 8, quá trình làm vườn. Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc phần 1 của quyển sách Khách hàng chưa phải là thượng đế. Mời quý khán giả đến với phần 2 của quyển sách với tên gọi Sáng tạo tương lai. Tin chắc rằng phần này sẽ đem đến nhiều thông tin bổ ích cho quý khán giả.